Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 179, Đại Hạ Đế Quốc Tố Hậu Giá Lâm. Người đầu hàng Miễn Tử. 3200 chữ đại chương. Bệ hạ chết rồi. Bệ hạ bị một đao bắn chết. Cái này sao có thể? Từng đạo khó có thể tin tiếng kinh hô tự Lôi Minh Thành bốn phía vang lên. Nguyên một đám chờ mong Lôi Bá Thiên các loại hoàng thất cường giả diệt sát xâm phạm chi địch Lôi Minh Quốc võ giả trên mặt hưng phấn cùng cuồng nhiệt bỗng nhiên ngưng kết. Bọn họ miệng há thật to, đều có thể thả phía dưới một quả trứng gà. Thực sự khó có thể tin. Vô địch đại tông sư cảnh Lôi Bá Thiên thế mà bị người một đao bắn chết. Nhìn đến cái kia cắm vào Lôi Bá Thiên cổ họng phi đao. Trong lòng bọn họ cứ việc 10.000 cái không nguyện ý tin tưởng. Lại cũng không thể không tin tưởng. Oanh, không chờ bọn họ theo trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Một luồng khí tức kinh khủng bỗng nhiên tự trên không lan tràn ra. Mang theo cuồng bạo cùng khí tức hủy diệt, như là diệt thế thần lôi, bá đạo bạo ngược, là lôi thần truy, là chúng ta Lôi Minh Quốc khai quốc lão tổ Lôi Minh thượng nhân thần binh lôi thần truy. Lôi thần truy chính là cấp 4 thiên nhân cấp thần binh, ẩn chứa lôi đình truy ý. Lôi thần truy vừa ra, ai dám tranh phong, nhất định có thể quét ngang xâm phạm chi địch. Nguyên một đám võ giả kích động sắc mặt đỏ lên, thế mà chờ bọn hắn thấy rõ trên bầu trời tình huống. Nhất thời thân thể run lên, lạnh cả người, không khác, trên bầu trời gần trăm tên Lôi Minh Quốc văn võ đại thần bao quát vô địch đại tông sư Lôi Giang Hà. Cùng Lôi Khiếu Thiên các loại vô thượng đại tông sư hết thảy bị chém giết. Vô số cỗ thi thể từ không trung rơi xuống. Duy nhất còn sống Lôi Minh Quốc cường giả chỉ còn lại Lôi Thần Truy hộ thể vô địch đại tông sư Lôi Giang Sơn. Tại Lý Tầm Hoan cùng Thẩm Phi đối Lôi Bá Thiên xuất thủ trong nháy mắt, còn lại 10 vị vô địch đại tông sư cùng hơn 20 vị vô thượng đại tông sư cũng đồng thời xuất thủ. Lý Trầm Chu nhất quyền đánh ra, thường thường không có gì lạ, quyền đầu dường như vô kiên bất tồi thần binh lợi khí. Nhất quyền đem cùng là vô địch đại tông sư Lôi Giang Hà đánh nổ. Bất bại ngoan đồng cổ tam thông tu luyện kim cương bất hoại thần công. Lực lượng khủng bố, nhất quyền đem Lôi Khiếu Thiên cùng Lôi Thiên Cơ hai cái vô thượng đại tông sư cùng chung quanh một. Chúng cường giả đánh chết, Tiêu Phong trưởng ra hàng long, Diệp Cô Thành nhất kiếm phi tiên, Tây Môn Suy Tuyết một kiếm thông thần. Chỉ là gần trăm cái tông sư cùng vô thượng đại tông sư trong nháy mắt liền bị đoàn diệt. A, hôm nay các ngươi đều phải chết. Chết, chết, chết, chết. Lôi Giang Sơn duỗi tay nắm chặt Lôi Thần Truy, cuồng bạo khí tức chấn thiên hám địa, ánh mắt đỏ bừng. Hắn Lôi Minh Quốc cường giả không sai biệt lắm một chút liền bị diệt sạch. Mà hắn nếu không phải có Lôi Thần Truy hộ thể, hiện tại cũng là một cỗ thi thể. Hắn hận a. Oanh, Lôi Thần Truy một truy nện xuống, ẩn chứa trong đó lôi đình truy ý vô cùng kinh khủng, một truy liền đánh bay Tạ Hiểu Phong cùng Yến Thập Tam hai cái vô địch đại tông sư. Nếu không phải hai người bọn họ là tuyệt thế kiếm khách, thực lực phi phàm, chỉ sợ một truy liền bị nện chết rồi. Lão tổ uy vũ, lão tổ thần uy, nện chết hắn nhóm, nện bảo bọn họ trứng. Nguyên một đám rung động võ giả nhìn đến Tạ Hiểu Phong cùng Yến Thập Tam bị đánh bay như là điên, cuồng giống như hưng phấn lên, nộ hống liên tục. Đây đều là chung tại sấm sét quốc cuồng nhiệt phần tử. Đương nhiên, đại đa số võ giả kỳ thật không có cái gì quá lớn quốc giới phân chia. Hắn giao cho ta, các ngươi đi diệt Lôi Minh Quốc những cường giả khác. Độc Cô Cầu Bại lấy ra huyền thiết trọng kiếm, phong mang sắc bén độc cô kiếm ý lan tràn ra, chém thiên phá địa, kinh khủng phong mang để lâm vào điên cuồng lôi Giang Sơn tỉnh táo lại. Quả nhiên đến có chuẩn bị. Nhìn lấy độc cô cầu bại trong tay thiên nhân cấp thần binh, Lôi Giang Sơn trong lòng thở dài. Xem ra Lôi Minh Quốc hôm nay là tai kiếp khó thoát. Có điều hắn Lôi Thị nhất tộc còn có không ít thiên kiêu tại Âm Dương Tông tu hành. Đến lúc đó nhất định sẽ vì bọn họ báo thù rửa hận. Giết! Lôi Giang Sơn biết đại thế đã mất. Bất quá cho dù chết, hắn cũng muốn hung hăng cắn xuống đối phương một miếng thịt. Nhấc lên Lôi Thần Trùy ầm vang nện xuống. Kinh khủng lôi đình trùy ý bao phủ tứ phương. Một đám võ giả vội vàng thối lui. Vừa mới bọn họ tuy nhiên giết gần top 100 người, nhưng Lôi Minh Quốc cao tầng đâu chỉ mấy ngàn. Đến đón lấy mới là bọn họ đại khai sát giới thời điểm. Tây Môn Suy Tuyết các loại 12 vị vô địch đại tông sư mỗi người chỉ huy 5-6 cái vô thượng đại tông sư ở trên bầu trời tản ra, phân biệt theo 4 phương 8 hướng từ ngoài hướng vào trong hướng hoàng cung đánh tới. Mà độc cô cầu bại một kiếm vung ra ngăn trở Lôi Giang Sơn. Hắn không có bày ra quá mức thực lực khủng bố, chỉ là so Lôi Giang Sơn mạnh hơn một chút xíu. Tại vô số người khẩn trương phẫn nộ bất đắc dĩ dưới con mắt, khó khăn chém giết Lôi Giang Sơn. Kiểu vừa đến, cũng liền vẻn vẹn bại lộ có thiên nhân cấp thần binh mà thôi. Sẽ không để cho Âm Dương Tông Thái Quốc coi trọng, muốn tiêu diệt Lôi Minh Quốc. Không muốn bại lộ thiên nhân cấp cường giả, cũng chỉ có bại lộ thiên nhân cấp thần binh. Đây cũng là không có cách nào. Một lúc lâu sau, Lôi Minh Quốc cường giả bị quét sạch một lần, tổng cộng chém giết mấy vạn người. Cái này đếm trong vạn người bất phàm một số tử sĩ cùng tử trung giáp sĩ. Diệp Đông Hoàng đại hạ đế quốc Hắc Long cờ cũng cắm đầy Lôi Minh Thành cùng Lôi Minh Quốc Hoàng Cung. Từ nay về sau, Lôi Minh Quốc xóa tên, Lôi Minh Thành thuộc về đại hạ đế quốc. Uy nghiêm to lớn thanh âm tại vô địch đại tông sư viên mãn chi thế tăng thêm phía dưới vang vọng. Toàn bộ Lôi Minh Thành quanh quẩn tại bầu trời, hướng về 4 phía khuếch tán. Thời tiết thay đổi, Lôi Minh Thành vô số võ giả kinh thán. Không nghĩ tới Âm Dương vực bài danh thứ 3 Lôi Minh Quốc cứ như vậy diệt. Từng đạo tin tức hướng 4 phương 8 hướng bao phủ mà đi, hình thành một trận kinh thiên phong bạo. Mà tại độc cô cầu bại dẫn người diệt sát Lôi Minh Quốc cường giả thời điểm, Diệp Đông Hoàng thủ hạ những cường giả khác cũng không có lười biếng. 4 phía xuất kích, nhằm vào đối tượng cũng là đại hạ đế quốc cùng Lôi Minh Quốc ở giữa 5 cái đế quốc. Thạch Quốc, Thạch Thành, Oanh, khí tức kinh khủng bỗng nhiên buông xuống. Trong nháy mắt kinh động đến Thạch Thành tất cả võ giả. Chỉ thấy một cái mang theo tím mặt nạ vàng tuyệt sắc nữ tử mang theo một chúng cường giả đạp trên phi hành tọa kỵ từ trên trời giáng xuống. Đại hạ đế quốc thần hậu Tố Hậu giá lâm, người đầu hàng miễn tử. Tím mặt nạ vàng bên cạnh một cái mang theo mặt nạ màu đen tuyệt mỹ nữ tử cao giọng mở miệng, thanh âm uyển chuyển du dương lại bá đạo vô cùng. Người này không là người khác, chính là ỷ thiên thế giới Triệu Mẫn. Mà mang theo tím mặt nạ vàng kim nữ tử tự nhiên là Ân Tố Tố. Mặt nạ nhan sắc căn cứ vị phần mà định ra, thần hậu vi tử kim sắc, thánh phi kim sắc, đế cơ màu trắng. Triệu Mẫn còn chưa trở thành Diệp Đông Hoàng nữ nhân, cho nên là màu đen. Đại hạ đế quốc là cái gì quốc? Tố Hậu là ai? Người đây cũng không biết. Đại hạ đế quốc là mới quật khởi cường quốc, nghe nói vô thượng đại tông sư đều có mấy cái. Còn diệt Xích Long quốc các loại chung quanh tứ quốc, Tố Hậu cũng là đại hạ đế quốc quốc chủ hoàng hậu. Bất quá không chỉ một, hắn phía dưới nghe nói còn có thánh phi, đế cơ cái gì, có mấy cái vô thượng đại tông sư thì ngon a. Chúng ta Thạch Quốc lão tổ cũng là vô thượng đại tông sư, mà nên nay trưởng công chúa vẫn là Lôi Minh quốc quốc chủ phi tử. từng trận tiếng nghị luận tự Thạch Thành vang lên, đồng thời lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tự Thạch Thành trong hoàng cung dâng lên. Một cái râu tóc bạc hết lão giả mang theo vô thượng đại tông sư khí tức đi vào Ân Tố Tố đối diện. T, cường giả, rất mạnh rất mạnh, cảm thụ Ân Tố Tố, Triệu Mẫn bọn người trên thân khí tức kinh khủng. Lão giả hãi hùng khiếp vía, nguyên bản tức giận biểu lộ biến đến sợ hãi cùng nịnh nọt. Chắp tay cúi đầu, nói, không biết đại hạ đế quốc Tố Hậu giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội, xem ra cái này Thạch Quốc là ngươi làm chủ. Một câu, hàng hay không, Ân Tố Tố thanh âm bình tĩnh, lại tràn ngập không thể nghi ngờ chi sắc. Diệp Đông Hoàng diệt Lôi Minh Quốc khẳng định sẽ gây nên Âm Dương Tông chú ý, thậm chí phái ra thiên nhân cảnh cường giả, cho nên nhất định phải nhanh thu thập đầy đủ số mệnh chi lực. Đi phía dưới một cái thế giới, các loại theo phía dưới một cái thế giới trở về, Diệp Đông Hoàng tất nhiên có thể tấn thăng thiên nhân cảnh. Thủ hạ cũng sẽ không còn chỉ có hai cái thiên nhân cảnh cường giả. Khi đó thì chính thức không sợ Âm Dương Tông, thậm chí có thể nghiền ép Âm Dương Tông, mà lại nàng sớm một chút đánh hạ Thạch Quốc, tại những nữ nhân khác trước mặt cũng có mặt mũi một chút. Nàng cũng không muốn lạc hậu hơn người. Tố Hậu minh giám, ta Thạch Quốc chỉ là một cái tiểu quốc, đã phụ thuộc vào Lôi Minh Quốc, còn đem công chúa gả cho Lôi Minh Quốc bệ hạ làm phi tử. Cho nên ta cũng không thể làm chủ, muốn không kính xin Tố Hậu sau đó, lão hủ đi xin ý kiến một chút Lôi Minh Quốc bệ hạ. Lão giả nói rất huyền truyền, tư thái cũng thả rất thấp, nhưng trong lời nói đều tràn ngập ý uy hiếp. Ta Thạch Quốc là Lôi Minh Quốc bảo bọc, coi như thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, chẳng lẽ còn dám cùng Lôi Minh Quốc đối nghịch? Lão gia hòa, nói nhảm nhiều như vậy, không phải liền là không hàng sao? Đang khi nói chuyện, Triệu Mẫn nhìn thoáng qua Ân Tố Tố, gặp cái sau gật gật đầu, trong nháy mắt rút kiếm một chảm. Ngươi, nguy cơ tử vong đánh tới. Lão giả hoảng sợ muốn phản kháng, lại phát hiện đối phương một kiếm này cực hạn nhanh, ẩn chứa kiếm thế kinh khủng rối tinh rối mù, hoàn toàn không phải nàng có thể ngăn cản. Vô địch đại tông sư. Lão giả sau cùng suy nghĩ lóe qua, đầu người phi lên, ý thức lâm vào hắc ám. Giết. Ân Tố Tố nhẹ nhàng phun ra một chữ. Triệu Mẫn, Kỷ Hiểu Phù, Dương Nhược Hy, Ân Thiên Chính bọn người ở tại Thạch Quốc Hoàng đế và văn võ sợ hãi trong tiếng kêu to giết đi lên. Thạch Quốc chỉ có một cái vô thượng đại tông sư đều bị chém giết. Còn lại một số đại tông sư, tông sư, căn bản không chịu nổi một kích, cũng là một trận giết hại. Đã cùng Lôi Minh Quốc có quan hệ, cái kia liền không thể lưu. Cùng lúc đó Đông Phương Bất Bại mang theo Nghi Lâm, Nhạc Linh San, Lâm Bình Chi, Đồng Bách Hùng bọn người thẳng hướng Thanh Quốc. Thủy Vân Cơ mang theo Thạch Giao, Lục Lâm Hiên, Cửu Thiên Thánh Cơ bọn người thẳng hướng Lan Quốc. Thượng Quan Hải Đường mang theo Kinh Hồng Tiên Tử Dương Diễm, Tiểu Lý Phi Đao, Liễu Sinh Phiêu Nhứ, Thiên Hạ Đệ Nhất, Chu Vô Thị, Tào Chính Thuần bọn người thẳng hướng Mây Trắng Quốc. Triệu Sư Dung, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải cũng mang theo thủ hạ thẳng hướng Xuất Vân Quốc. Diệp Đông Hoàng thu như thế phong hoa tuyệt đại nữ nhân tự nhiên không phải là vì dưỡng tại hậu cùng cung cấp hắn vui đùa, mà chính là muốn các nàng giúp hắn mở rộng đất đai biên giới, quản lý cơ nghiệp, trấn thủ nhất phương. Nếu không về sau thế giới càng ngày càng nhiều, một mình hắn chỗ nào quản nhiều như vậy. Tiếu Ngạo, Ỷ Thiên, Bất Lương Nhân, Đại Minh, Đại Tống thì tương đương với nguyên một đám chư hầu quốc. Mà Đông Phương Bất Bại, Ân Tố Tố bọn người thì tương đương với nguyên một đám chư hầu. Các nàng đều quản lý một cái thế giới, có rất lớn quyền tự chủ. Diệp Đông Hoàng bình thường sẽ không quản. đợi đến dùng thời điểm, hắn chỉ cần đem Thạch Quốc, Thanh Quốc, Lan Quốc, Mây Trắng Quốc, Xuất Vân Quốc phân cho các nàng. Cụ thể như thế nào làm, như thế nào tấn công, Diệp Đông Hoàng cũng không cần quản. Hắn chỉ cần kết quả, dạng này chẳng những có thể vì hắn tiết kiệm rất nhiều chuyện, còn có thể đề cao trung nữ tính tích cực. Dù sao giữa các nàng cũng coi như cạnh tranh quan hệ. Theo các nàng xuất động, Đại Hạ Đế Quốc tính toán là chân chính lộ ra răng nanh. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, Bạch Khởi, là nghệ các tướng lãnh cũng mang theo từng cái đại quân công thành chiếm đất. Chiến hỏa bao phủ sáu quốc, chấn kinh thiên hạ, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, bao quát Lôi Minh quốc ở bên trong sáu quốc hoàng thất bị diệt. Vô số thành trì bị đánh hạ, Đại Hạ Đế Quốc uy thế kinh khủng bao phủ tứ phương. Các quốc gia sợ hãi, hợp tung liên hoành, mà tại Âm Dương Tông tu hành Lôi Minh quốc thiên kiêu Lôi Không Cách nào. Lôi Vô Âm mấy người cũng nhận được Lôi Bá Thiên bọn người chiến tử. Lôi Minh quốc hoàng thất cao thủ tất cả đều bị diệt tin tức. Đại Hạ Đế Quốc, Diệp Đông Hoàng, cắn răng nghiến lợi thanh âm mang theo vô tận cừu hận vang lên. Quanh quẩn tại đại điện trên không, Lôi Không Cách nào mấy người không do dự, lập tức đi tìm Âm Dương Tông tông chủ, có thể diệt bọn họ Lôi Minh quốc. Thực lực không thể khinh thường, bằng vào bọn họ, tuyệt không phải là đối thủ, nhất định phải mời Âm Dương Tông xuất thủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.